Ôn nhu nữ phụ, chương 38, bắt cóc, gocchuyenaudio.com. Những ngày qua, Thiên Lam đều rất bận rộn, bởi vì hôn lễ của anh Eric đã được xác định, mặc dù anh Eric đã giao toàn quyền chuẩn bị cho quản gia Diêu. Nhưng Thiên Lam vẫn góp mặt tham gia, là nhà thiết kế, công việc chính của cô là thiết kế trang phục cho cô dâu. Chú rể, nhưng Thiên Lam lại dành luôn cả phần trang trí phòng tân hôn. Anh Eric là người đứng đầu gia tộc nên hôn lễ sẽ được tổ chức ở nhà lớn. Chính là nhà cũ trước kia hai người ở, lần đầu tiên nhìn đến nó. Thiên Lam còn cho rằng mình lại bước vào hoàng cung, nói như vậy thì có vẻ quá lớn, nhưng thực sự nơi đó là một lâu đài nguy nga lộng lẫy. Nội thất trong nhà cũng là xa hoa hiện đại, còn có cả phòng chiếu phim, chơi game. Phòng chứa rượu với nhiều loại quý hiếm từ những năm 30. Phòng tân hôn được sắp xếp ở cả nhà lớn và biệt thự. Phòng trường hợp sau này hai người không thích ở nơi nào thì có thể chuyển chỗ. Các vật dụng lớn như giường, tủ quần áo, bàn trang điểm, được quản gia Diêu phụ trách. Thiên Lam chỉ tham gia lựa chọn màu sắc cho ga giường, chăn đệm, giấy dán tường, lọ hoa trang trí. Vì nói là việc nhỏ nhưng Thiên Lam cũng rất chú trọng. Không chỉ phù hợp yêu thích của chủ nhân mà còn phù hợp với trang trí của căn phòng. Bởi vì những việc vặt này, ngay cả Alex cũng bị Thiên Lam đặt sang một bên. Nói như vậy, thực tế là Alex đi công tác nước ngoài. Đã nhiều ngày, hai người chỉ liên lạc qua điện thoại hay chat video. Alex nói hôm nay sẽ trở về. Không biết anh đã xuống máy bay chưa? Nếu anh về tới, nhất định sẽ đến gặp cô đi. Giống như lần trước, két, Thiên Lam lao nhanh về phía trước. Nếu không phải cô đã thắt dây an toàn chắc chắn đầu đã bị va đập mạnh. Có chuyện gì vậy? Xin lỗi tiểu thư, có người bị ngã giữa đường. Tài xế nhanh chóng nói. Nếu không phải có người ngã ngay trước xe hắn, hắn cũng không phải thắng phanh gấp. Làm sợ hãi tiểu thư, hắn nhất định sẽ bị gia chủ trách phạt. Không biết công việc này hắn còn có thể làm nữa không? Tôi không sao, Thiên Lam khoát tay, đây là trường hợp đặc biệt nên Thiên Lam cũng không trách tài xế. Mặc dù cô có chút sợ hãi nhưng cũng may không xảy ra vấn đề gì. Nhìn người phía đầu xe, phân phó nói, xuống xem một chút, thấy Thiên Lam định bước xuống. Tài xế vội vàng nói, tiểu thư cứ ở lại để mình tôi đến xem. Tuy hắn không cảm thấy có gì nguy hiểm nhưng tiểu thư an toàn vẫn là trên hết. Không sao, cứu người quan trọng hơn. Thiên Lam không sao cả nói. Sống nhiều năm như vậy, cô còn chưa từng bị bắt cóc tống tiền hay bị uy hiếp đe dọa. Bởi vậy, Thiên Lam chỉ coi đó là trường hợp hy hữu xảy ra trong phim ảnh. Nghe vậy, tài xế cũng không ngăn cản. Chức trách của hắn là bảo vệ tiểu thư nhưng nghe lệnh chính là điều lệ căn bản. Hắn vẫn là xem tiểu thư chặt chút phòng trường hợp xảy ra. Nơi này đã đến gần khu biệt thự của Thiên Lam, là con phố của những người giàu có nên cũng ít xe cộ qua lại. Thỉnh thoảng mới có một hai ô tô lướt qua, khi hai người đến gần, người nằm phía trước cũng có dấu hiệu chuyển tình, thấy bản thân nằm trước một đầu xe ô tô, có chút ngơ ngác. Hoảng hốt, phu nhân không sao chứ? Thiên Lam cúi đầu hỏi thăm, nhìn cách ăn mặc thì là một vị phu nhân giàu có. Sang trọng, không biết tại sao lại đi bộ một mình ở đây. Vị phu nhân một tay đỡ lấy đầu, một tay cô quơ định đứng lên. Thấy vậy, Thiên Lam liền lại gần đỡ lấy bà. Cảm ơn cô, vị phu nhân cười một tiếng. Thiên Lam chỉ nghe tiếng súng nổ đoàng liền cảm thấy đầu óc quay cuồng. Chỉ trong chớp mắt, cô đã bị người đẩy lên một chiếc xe, bên cạnh cô là vị phu nhân nọ và một người nam nhân. Phía trước là hai người đàn ông vạm vỡ, trong đó một người đang lái xe, làm mê đi, người đàn ông ở ghế phụ phân phó. Không kịp phản ứng, Thiên Lam liền bị một chiếc khăn chụp vào miệng. Chỉ trong một lát, Thiên Lam thấy đầu mình nặng xuống, hôn mê, thấy cô ngất đi, vị phu nhân nọ mới buông tay. Giật mạnh mái tóc quan dài, ngay lập tức để lộ ra kiểu đầu nam tính. Thì ra, vị phu nhân đó là do một người nam nhân đóng giả. Gọi cho Henry thiếu gia, hắn phân phó, đã thông báo, thiếu gia nói trông coi cẩn thận không thể làm bị thương. Người nam bên cạnh nói, dù sao đây cũng là tiểu thư của gia tộc Jock, thiếu gia cũng không muốn đắc tội gia tộc Jock mà bị trả thù. Ngay lúc đó, Eric cũng nhận được thông báo từ người tài xế bị bỏ lại. Mặc dù bị bắn một phát vào ngực, nhưng cũng không là điểm chí mạng. Hắn vẫn có sức lực gọi điện báo nguy. Sau khi nhận thông báo, Eric có chút hoảng hốt không biết làm sao. Từ trước đến giờ, điểm yếu của hắn vẫn luôn là Thiên Lam. Bởi vì bảo vệ cô, hắn khiến bản thân mạnh mẽ đến không có người dám chống đối. Đây là lần đầu tiên có người dám khiêu chiến quyền uy của hắn. Gây nguy hại đến Thiên Lam. Chỉ một phút hoảng hốt, Eric liền trấn tĩnh lại. Lập tức phân phó người lần theo dấu vết bảo vệ Thiên Lam. Anna xảy ra chuyện, Eric bình thản nói vào điện thoại. Hắn cảm giác chuyện lần này có liên quan tới Alex lúc. Tôi biết, Alex cũng vừa nghe Jim thông báo. Vốn hắn còn đang tức giận, nhưng nhận được điện thoại của Eric, hắn vẫn bình tĩnh đáp trả. Nếu Anna có chuyện gì, tôi sẽ không để yên cho anh. Eric nghiêm túc nói, lúc trước hắn chỉ là suy đoán. Nhưng bây giờ có thể khẳng định tất cả là do hắn ta. Alex, có lẽ hắn nên suy xét lại quyết định giao Anna cho hắn. Lại lấy Anna làm mồi nhử. Đúng là đáng chết, biết Eric hiểu nhầm, Alex cũng không giải thích. Chuyện lần này tuy không phải do hắn, nhưng ảnh hưởng tới Thiên Lam. Hắn vẫn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Hắn cũng không biết Henry lại lấy Thiên Lam làm uy hiếp. Nếu không nhất định sẽ không chỉ cho người giám sát hắn. Yên tâm, Thiên Lam không có chuyện gì. Alex khẳng định nói, hắn nhất định không để Thiên Lam xảy ra chuyện. Ánh mắt vốn lạnh lùng thâm sâu nhuộm lên một tầng sát khí chết chóc. Đám động vào Thiên Lam, tất cả đều phải chết. Chủ tịch, đã xác định, gương mặt lúc nào cũng cười cợt của Jim lúc này cũng nghiêm túc lại. Ánh mắt cũng càng thêm lạnh lùng, sắc bén. Henry thiếu gia đúng là to gan, chủ tịch cũng là nể tình ba hắn là ân nhân của chủ tịch nên lần trước mới bỏ qua. Không ngờ, Henry thiếu gia không biết hối cải, còn cố chấp tranh đấu với chủ tịch, lần này còn dám động vào Anna tiểu thư. Chủ tịch nhất định sẽ không tiếp tục nhân nhượng, đi thôi, Alex cấp tốc đứng lên. Trên đường lớn, một hàng màu đen danh xe đi theo trước nhất dẫn đường xe cùng nhau lướt nhanh qua trên đường. Một bàn tay nâng cằm của Thiên Lam, ánh mắt lợi hại xăm soi hết lần trên khuôn mặt, quả là xinh đẹp, không hổ là bạn gái của hắn ta. Henry thiếu gia, chúng ta đã bại lộ, một người nam nhân gấp gáp chạy vào nói. Hắn vừa nhìn thấy rất nhiều danh xe bao quanh nơi này. Ngay cả gia chủ cũng đã tới, nghĩ tới ánh mắt lạnh lùng kia, nam nhân dùng mình một cái. Nghe vậy, Henry nhíu nhíu mày. Chuyện lần này hắn làm rất cẩn thận, nhưng hắn ta lại tới nhanh như thế. Chẳng lẽ là có người tiết lộ tin tức, nghĩ tới có người phản bội. Ánh mắt hắn lóe lên một tia sát khí. Theo kế hoạch 2, cách chương.